Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2003, chiến tranh. 3. Dương Phong rời đi sau đó, Tiết Á Đồng lập tức mang theo vô số nhân tộc cao thủ. Đi tới Gia Lâm thành đại trận trước đó, tại từng người trận pháp sư dưới sự chỉ điểm. Bắt đầu chữa trị Gia Lâm thành đại trận, trừ cái đó ra, vô số nhân tộc cường giả từ Gia Lâm trong thành tuôn ra. Còn như là kiến hôi xây dựng thiết lập đủ loại đủ kiểu pháp trận phòng ngự. Lần này Gia Lâm thành có thể chèo chống 10 ngày 10 đêm. Đủ loại pháp trận phòng ngự phát huy tác dụng cực lớn. Nếu như không có vô số pháp trận, Gia Lâm thành sớm đã bị Ma Long tộc cường giả diệt sát. Mấy ngày sau, tại một mảnh trải rộng kim nham tộc cường giả bên trên bầu trời, vô số tinh quang rải xuống, bao phủ tứ phương, một cái kim nham tộc bất tử cảnh cường giả huyết nhục sụp đổ. Nguyên thần rơi vào Dương Phong trên tay phải, tại tinh thần châu hình thành không gian bên trong, chín tên bất tử cảnh cường giả lạnh lùng nhìn Dương Phong trong tay kim nham tộc bất tử cảnh cường giả. Tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả nguyên thần. Tại Dương Phong trong tay điên cuồng gầm thét lên. Dương Phong, chớ vọng tưởng, ta kim nham tộc tuyệt đối sẽ không có người thần phục ngươi. Đã như vậy ngươi liền trở thành phệ huyết kiếm chất dinh dưỡng đi. Nghe được tên kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả lời nói. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Huy động phệ huyết kiếm, thôn phệ đem kim nham tộc bất tử cảnh cường giả huyết nhục nguyên thần. Làm cho trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa quân lương, chấn áp một cái kia kim nham tộc bất tử cảnh cường giả sau đó. Dương Phong liếc mắt nhìn phụ cận vô số kim nham tộc cường giả. Lớn tiếng hạ lệnh, động thủ, giết sạch bọn hắn, nghe được Dương Phong. Chín đại bất tử cảnh tôi tới chợt phát động, đủ loại vô cùng cường đại thần thông, bao phủ tại một mảnh kia kim nham tộc võ giả trên thân. Tại vô số thần thông oanh kích phía dưới, kim nham tộc cường giả vô luận thực lực cường đại cỡ nào, đều yếu ớt như là con sâu cái kiến nhao nhao nổ bể ra đến. Trực tiếp vẫn lạc, một khắc đồng hồ sau đó. Tại phiến khu vực này mấy triệu kim nham tộc cường giả hết thảy vẫn lạc. Không còn một mống, kim nham tộc thực lực mạnh mẽ vô cùng. Bọn hắn tiềm lực chiến đấu cùng thiên phú, đều xa xa áp đảo Ma Long tộc phía trên. Chỉ là kim nham tộc sinh sôi khó khăn, tộc nhân số lượng căn bản không sánh được Ma Long tộc. Nhân tộc, thiên ma tộc chờ đỉnh tiêm cường tộc. Diệt sát mảnh này kim nham tộc cường giả sau đó, Dương Phong thi triển thần thông, đem bị kim nham tộc nổ nát nhân tộc danh thành phòng hộ đại trận bổ tu sau đó. Lập tức phiêu nhiên rời đi, tuyên hải vực, tinh thần châu hình thành vòng phòng hộ tinh quang chớp động. Một cái ma tộc bất tử cảnh cường giả, tại tinh quang vòng phòng hộ bên trong đau khổ dãy rùa. Cuối cùng quỳ gối Dương Phong trước người, nguyên thần xuất khiếu, mặc cho Dương Phong thiết hạ cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Tên kia ma tộc bất tử cảnh cường giả chung quanh vô số ma tộc cường giả. Cũng đều tại ma tộc bất tử cảnh cường giả thần phục sau đó. Nhao nhao một chân quỳ xuống, hướng bên trên bầu trời Dương Phong biểu thị thần phục, tại vô số ma tộc đại quân sau đó. Nhưng là một cái tàn phá không chịu nổi, kém một chút bị hoàn toàn công phá nhân tộc danh thành. Bất tử cảnh cường giả mỗi một cái đều chiến lực siêu phàm. Ủng có quỷ thần khó lường thần thông, hơn nữa hành tung quỷ dị. Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, muốn chuyên môn săn giết một cái bất tử cảnh cường giả. Cực kỳ khó khăn. Coi như Dương Phong có được đánh sát bất tử cảnh cường giả sức mạnh. Có thể những cái kia bất tử cảnh cường giả trốn đi. Dương Phong cũng tìm không thấy. Hơn nữa Dương Phong cũng không dám xâm nhập bốn đại chủng tộc trận doanh chỗ sâu, chém giết những cái kia bất tử cảnh cường giả. Thế là từng cái nhân tộc danh thành liền trở thành Dương Phong mục tiêu. Mỗi một tòa nhân tộc trong danh thành đều bố trí vô cùng cường đại phòng ngự trận pháp. Chỉ cần linh thạch đầy đủ, những cái kia danh thành chung quanh đại trận, liền bất tử cảnh cường giả cũng có thể trực tiếp trấn sát. Nếu như không có bất tử cảnh cường giả xuất thủ, mỗi công hãm một cái nhân tộc danh thành, ít nhất cũng cần trả giá siêu quá chục triệu hư đan cảnh trở lên cường giả tính mệnh. Nếu như không có bất tử cảnh cường giả xuất thủ, liền xem như bốn đại chủng tộc lấy mạng người, đem nhân tộc từng cái danh thành đánh hạ. Tại công diệt nhân tộc danh thành trước đó, bọn hắn trong chủng tộc hư đan cảnh cường giả sẽ chết không còn một mảnh. Tại vô số năm lịch sử bên trong, nhân tộc chính là bằng vào loại này thành phòng chiến thuật, lấy đến cái này đến cái khác thắng lợi huy hoàng. Bốn đại chủng tộc tiến công nhân tộc, tất nhiên sẽ tại từng cái chủ yếu trên chiến trường đưa lên bất tử cảnh cường giả. Mỗi khi bất tử cảnh cường giả hiện thân, Dương Phong thì sẽ từ phương xa chạy đến, đem bốn đại trong chủng tộc bất tử cảnh cường giả từng việc trấn sát, hàng phục. Mà Hiên Viên Minh Đào, Liệt Diễm Tông tông chủ chờ bát đại bất tử cảnh cường giả thì bị Dương Phong chia làm bốn đội, mỗi đội hai người, cùng Thự Quang Thành đại quân chủ động xuất kích, bốn phía công phạt ma tộc, làm mất đi thổ địa từng tấc một lần nữa đoạt lại. Mỗi đoạt lại một bộ phận thổ địa, nhân tộc trận pháp sư liền lập tức chỉ huy nhân tộc cường giả kiến tạo một tòa kiên cố chiến tranh cứ điểm. Tại mỗi một cái chiến tranh trong cứ điểm, đều sẽ phân phối một cái trường sinh cảnh cường giả cùng với số lớn nhân tộc cao thủ. Từng cái chiến tranh cứ điểm không ngừng áp bách ma tộc không gian sinh tồn. Tại bốn đại trong chủng tộc, ma tộc cùng nhân loại thù hận sâu nhất. Hơn nữa tại Triều Ca Thành trong trận chiến ấy, ma tộc mặc dù tiêu diệt đại thương Vương Chiêu, nhưng cũng thương tổn tới nguyên khí. Tại tăng thêm ma tộc vì tư lợi, lấn yếu sợ mạnh bản tính, nhường Dương Phong lựa chọn bọn nó là chủ động đả kích mục tiêu. Tại nhân tộc thành phòng chiến thuật trước mặt, cái này đến cái khác bốn đại chủng tộc bất tử cảnh cường giả bị Dương Phong trấn áp, rất nhanh liền đưa tới bốn đại chủng tộc cường giả xem trọng. Minh Hải Vực là bốn đại chủng tộc thế lực chỗ giao giới một cái tiểu vực, thuộc về trung lập khu vực. Minh Hải Vực trung ương chỗ, một tòa rộng lớn cung điện chỗ sâu, một cái to lớn vô cùng trong đại điện nghị sự, ngồi bốn người. Bốn người này chính là bốn đại chủng tộc trước mắt thủ lĩnh: Nham Hoàng, Thiên Ma Hoàng, Ma Hoàng, Ma Long Hoàng, tướng mạo tuấn mỹ Ma Hoàng. Trong mắt lóe lên một đạo khói mù chi sắc nói: những ngày gần đây, chúng ta ma tộc đã tổn thất 6 cái bất tử cảnh cường giả. Chúng ta ma tộc cần trợ giúp. 6 cái bất tử cảnh cường giả, đối với ma tộc tới nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Nghe được Ma Hoàng, Ma Long Hoàng trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói: trợ giúp. Chúng ta Ma Long tộc đã vẫn lạc 10 cái bất tử cảnh cường giả. Chúng ta Ma Long tộc thiệt hại lớn nhất, chúng ta mới cần trợ giúp. Bốn đại trong chủng tộc, Kim Nham tộc đơn thể thực lực mạnh nhất, Ma Lập tộc tổng thể thực lực mạnh nhất. Bởi vậy Ma Long tộc vận dụng bất tử cảnh cường giả đánh tan nhân tộc danh thành xác suất cũng cao hơn nhiều. Bị Dương Phong trấn áp giết chết bất tử cảnh cường giả cũng so với chủng tộc khác phải hơn rất nhiều. Ma Hoàng trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, âm trầm vô cùng nói: đã như vậy, như vậy chúng ta ma tộc thối lui ra bốn tộc liên minh tốt. Ngược lại chúng ta còn có vực sâu bí mật cảnh, chỉ cần chúng ta lui vào vực sâu bí mật cảnh, Dương Phong tuyệt đối không dám phía trước đi truy kích. Ma Hoàng ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, còn lại tam đại hoàng giả người người sắc mặt đại biến. Ma tộc vực sâu bí mật cảnh tràn ngập vô tận ma khí. Nhân tộc căn bản là không có cách tại vực sâu bí mật cảnh bên trong sinh tồn. Vô luận là cái nào một nhiệm kỳ nhân hoàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem ma tộc trọng thương, mà không cách nào đem ma tộc đuổi tận giết tuyệt. Cũng là bởi vì có vực sâu mật cảnh tồn tại, mà kim nham tộc, thiên ma nhất tộc, ma long tộc tam đại cường tộc chỗ ở, tác thì cùng nhân tộc giống, cần tại thiên địa linh khí nồng đậm chi địa, mới có thể nhanh chóng sinh sôi, trưởng thành. Một khi ma tộc lui vào vực sâu bí mật cảnh, còn lại ba đại chủng tộc liền sẽ phải đối mặt Dương Phong binh phong. Dương Phong thành vì nhân tộc minh chủ, sau đó liền điều động chủ lực điên cuồng tấn công ma tộc, diệt sát ma tộc vô số cường giả. Lưu Kiến Hoa đám người hung danh đã truyền bá tứ phương. Ma tộc vì tư lợi đã bị Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân đem đánh chật vật không chịu nổi. Quân lính tan rã, tử thương vô số, còn lại ba đại chủng tộc cũng từng nhìn qua Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành đại quân đem công phạt tứ phương hình ảnh, biết Lưu Kiến Hoa chờ Thự Quang Thành thống lĩnh dụng binh như thần. Mỗi một lần xuất kích đều đánh vào ma tộc đại quân rất điểm yếu. Xuất quỷ nhập thần, tăng thêm nhân tộc từng cái có được siêu cường trận pháp phòng ngự cứ điểm, cơ hồ khó giải. Nếu như ma tộc trả lại vực sâu bí mật cảnh, còn sót lại ba đại chủng tộc sẽ đối mặt với Dương Phong binh phong, tổn thất của bọn họ chỉ sợ sẽ càng thêm thảm trọng. Thiên Ma Hoàng khẽ chau mày nói, tất cả không nên tranh cãi rồi, mọi người chúng ta nếu là minh hữu, nên tề tâm hợp lực, cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Chúng ta thiên ma tộc nguyện ý đem nửa cái vực nhường cho các ngươi ma tộc, bù đắp ma tộc thiệt hại. Nham Hoàng trầm mặc một hồi nói, chúng ta kim nham tộc cũng nguyện ý nhường ra nửa cái vực cho các ngươi ma tộc. Ma Long Hoàng cũng trầm tư một hồi nói, chúng ta ma long tộc cũng có thể nhường ra nửa cái vực cho các ngươi ma tộc. Ma Hoàng, chúng ta bốn đại chủng tộc bây giờ có lẽ chung nhau tiến lùi, nhất cử trọng thương nhân tộc, sau đó lại cùng bọn hắn hòa đàm. Nếu như chúng ta bây giờ phân liệt, sẽ chỉ làm nhân tộc đạt được lợi ích, hơn nữa một chút sâu kiến cũng sẽ ngấp nghé bọn nó không phải mơ ước đồ vật. Nhân tộc đã kết thành liên minh, tại Dương Phong thống soái phía dưới, hợp làm một thể, bộc phát ra sức chiến đấu, nhường bốn đại chủng tộc đều vì thế mà choáng váng. Bốn đại chủng tộc liên thủ tiến công nhân tộc, cướp lấy mấy chục cái nhân tộc nơi ở vực, diệt sát vô số nhân tộc cao thủ. Nhưng tại Dương Phong phản kích phía dưới, cũng tương tự tổn thất nặng nề, bất tử cảnh cường giả cũng vẫn lạc, đầu hàng mười mấy cái. Mỗi một cái bất tử cảnh cường giả vẫn lạc, đều mang ý nghĩa bốn đại chủng tộc nội tình bị suy yếu một phần. Một khi bốn đại chủng tộc bị suy yếu tới trình độ nhất định, còn lại chủng tộc tuyệt đối sẽ nhào lên, đem bọn hắn xé thành phấn vụn. Nghe được cái khác, tam đại hoàng giả, Ma Hoàng sắc mặt dễ nhìn một chút. Một cái nửa vực nền, mang ý nghĩa vô số tài nguyên, đối với ma tộc tới nói cũng là không nhỏ chỗ tốt. Thiên Ma Hoàng nói, nhân tộc thành thị lực phòng ngự quá mạnh mẽ, mỗi một cái nhân tộc trong thành lớn cũng có thành phòng đại trận, muốn công phá bọn hắn, chúng ta cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại mới có thể đánh với bọn họ một trận. Bốn đại chủng tộc mặc dù liên minh tiến công nhân tộc, có thể giữa bọn hắn đồng dạng kiêng kỵ lẫn nhau phòng bị. Tiến công nhân tộc con đường là chia ra bốn đường, từ bốn phương tám hướng tiến công nhân tộc. Hơn nữa vì chiếm giữ càng nhiều nền, bốn phương tám hướng bên trong mỗi một phe hướng lại phân làm rất nhiều đầu đường tấn công, chủ công danh thành lộ tuyến, mới có bất tử cảnh cường giả tọa trấn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.